Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310. Nhiều như vậy ma thần. Thiên Khung Đại Lục, một chỗ ẩn nấp trong hư không. Một đạo nguy nga bóng người nhìn phương xa màu đen lỗ thủng cùng 50 đầu ám hắc ma long. Sắc mặt khó coi, chúng nó đến cùng từ đâu nhi nhô ra? Này nguy nga bóng người chính là thú thần đế quốc đã từng tín ngưỡng thú thần. Mà giờ khắc này, thú thần mặt âm trầm trên mang theo nồng đậm nghi hoặc. 50 đầu ma thần, đây tuyệt đối là một luồng cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ. Đủ để quét ngang vô số vị diện, đánh tan vô số thần chi liên minh, đặt xuống to lớn ranh giới. Vấn đề là, sức mạnh như vậy vì sao bỗng nhiên giáng lâm Thiên Khung Đại Lục? Chúng nó mưu đồ gì? Thiên Khung Đại Lục chỉ là một bình thường cấp thấp vật chất vị diện. Không thể có đưa tới nhiều như thế ma thần làm lớn chuyện. Thú thần không nghĩ ra. Bí mật. Thiên Khung Đại Lục nhất định có cái gì bí mật không muốn người biết. Bá, một bóng người lặng yên xuất hiện, trên người mặc giáp vàng, cực kỳ khôi ngô, chính là Thiên Khung Đại Lục tứ đại chân thần một trong Titan Cự Linh Thần. Khắc Nặc Tư, ngươi cũng ngồi không yên. Thú thần liếc mắt một cái Titan Cự Linh Thần. Hải Siết Mẫu, ngươi cũng biết này quần ma long vì sao giáng lâm. Titan Cự Linh Thần úng thanh hỏi. Thú thần lắc đầu, tạm thời không thấy được. 50 đầu ma thần, làm to chuyện như vậy. Titan Cự Linh Thần nhíu chặt lông mày, bọn họ đến cùng có mục đích gì? Ngay ở hai đại thần linh nghi hoặc không rõ thời khắc, hai đạo gầy dưới bóng người chui ra màu đen lỗ thủng, giáng lâm đến Thiên Khung Đại Lục. Nhìn thấy hai người này, thú thần cùng Titan Cự Linh Thần biến sắc mặt. Hách Lợi Bá Tư, thế nào lại là hắn? Một người trong đó bọn họ không quen biết, nhưng tên còn lại bọn họ quá nhìn quen mắt. Chính là Thiên Khung Đại Lục tứ đại chân thần một trong Long Thần Hách Lợi Bá Tư Hợi Bá. Những này ma thần là Long Thần đưa tới. Hẳn là, ta nghĩ không hiểu, Long Thần từ đâu nhi tìm tới đây sao hơn cao thủ. Hắn không phải chúng ta trong bốn người thực lực yếu nhất. Thế lực, nhất đơn bạc một sao. Không rõ ràng, từ từ xem đi. Ngoặc kép, chủ nhân. 50 đầu ám hắc ma long dồn dập buông xuống đầu. Phi thường cung kính hành lễ. Đều đứng lên đi. Một tên trên người mặc hắc bào người trung niên nhàn nhạt nói một câu. Sau đó nhìn về phía Long Thần. Hách Lợi Bá Tư, hy vọng ngươi không có lừa dối bản tòa. Lão sư cứ việc yên tâm. Long Thần vội vã bảo đảm. Cái kia cướp đi thời gian chi tháp nghịch tặc ở nơi này hàng đơn vị diện. Đợi ta đưa hắn gọi ra, giao do lão sư định đoạt. Đi thôi. Hắc bào trung niên khẽ vuốt cằm. Long nhất, Long nhị, các ngươi theo Hách Lợi Bá Tư cùng đi chứ? Là, chủ nhân. Hai đầu ám hắc ma long gật đầu một cái. Lão sư mà chờ chốc lát. Long Thần hơi cúi mình, nghiêng mình. Sau đó mang theo Long Nhất Long nhị hướng Mông Lôi đế quốc bay đi. Hắc bào trung niên nhìn ba người bóng lưng, trong mắt lóe ra một vệt tham lam. Không ai so với hắn càng rõ ràng thời gian chi tháp giá trị. Không ai so với hắn càng nghĩ đến lúc đó thời gian chi tháp. Thời gian chi tháp, trong khi nghe đồn thời gian thần khí, là mênh mông hoàn vũ duy nhất lĩnh ngộ ra thời gian pháp tắc vĩ đại tồn tại thời gian chi thần tử. Tay rèn đúc vô thượng thần khí. Có người nói trong đó không chỉ có ẩn chứa thời gian chi thần một đời của cải, còn ẩn chứa thời gian pháp tắc tu luyện phương pháp. Thậm chí, trong đó còn có một viên cao đẳng vị diện hạt giống. Ba người bên trong bất luận cái nào cũng làm cho vô số thượng vị thần linh đỏ mắt. Chớ nói chi là ba người chồng chất. Vì lẽ đó, được thời gian chi tháp tin tức một khắc đó, hắc bào trung niên đã tới. Thà rằng tin có, không thể tin không. vạn nhất thời gian chi tháp thật sự ở đây, vậy thì kiếm bộn rồi. Thời gian chi tháp, ta nhất định muốn lấy được. Ngoặc kép, tiện chủng, lần này xem ngươi chết như thế nào. Long thần trong lòng phấn chấn, có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn thấy Mông Lôi. Ta phải không tới gì đó, ngươi cũng mơ tưởng được. Long thần ba người bay cực kỳ nhanh, chỉ chốc lát sau đã đến Mông Lôi đế quốc hoàng cung bầu trời. Ba người giáng lâm, đặc biệt là hai con ám hắc ma long vừa mới giáng lâm, liền gây nên động tĩnh khổng lồ. Đế đô dân chúng sợ đến sợ hãi gần chết, bọn họ muốn chạy trốn, nhưng ở cuồn cuộn ma uy chèn ép xuống, đứng lên đều rất mệt khó, chớ nói chi là chạy trốn, chỉ có thể cầu khẩn bình an. Phù hộ, Mông Lôi đại thần phù hộ a, vĩ đại Mông Lôi đại thần, nhất định phải phù hộ ta bình an vô sự, phù hộ chúng ta toàn gia bình an vô sự, phù hộ mẹ ta người nhà bình an vô sự, chỉ cần ngài phù hộ ta, làm cái gì ta đều đồng ý. Tặc tử, mau chóng lăn ra đây nhận lấy cái chết. Long thần một tiếng quát lớn, như cuồn cuộn sấm rền nổ vang, chấn động đến mức người đế đô dân lỗ tai nổ vang, đại não vang lên ong ong, càng thêm sợ hãi gần chết. Lớn mật dị đoan, dám ở đây ngang ngược. Một đạo trong tiếng giống giận dữ, một bóng người phóng lên trời, căm tức từ trên trời giáng xuống long thần cùng hai con ám hắc ma long, tản ra cuồn cuộn thần uy, chính là Phổ Cáp Man, làm nắm toàn bộ Mông Lôi quân đế quốc chính quyền to đệ nhất quyền thần. Phổ Cáp Man ở Mông Lôi uy vọng của đế quốc là trừ Mông Lôi ở ngoài cao nhất. Sự xuất hiện của hắn đưa đến lập tức rõ ràng hiệu quả. Mọi người thoáng ổn định tâm thần, không có trước như vậy khủng hoảng. Quá tốt rồi, là Phổ Cáp Man đại nhân. Mọi người ánh mắt sáng quắc, một mặt chờ mong nhìn Phổ Cáp Man, trong mắt tràn đầy ước ao. Chỉ tiếc, nơi nào tới bò sát, an dám ở ta trước mặt chó sủa inh ỏi. Long Nhất gầm nhẹ một tiếng, to lớn long chảo bỗng dưng đánh ra, tốc độ nhanh đến cực điểm, Phổ Cáp Man hoàn toàn không kịp né tránh, đã bị một móng đập trúng. Phù, Phổ Cáp Man phảng phất một viên thiên thạch, lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn bay về phía Mông Lôi đế quốc hoàng cung, trực tiếp đem một tòa cung điện san thành bình địa. Oa, Phổ Cáp Man phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy xương tản đi giá, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, nho nhỏ bò sát không tự lượng sức. Long thần thấy thế không khỏi cười lạnh một tiếng, Mông Lôi nghịch tặc, đừng tưởng rằng giấu ở trong cung là có thể miễn đi vừa chết. Nói cho ngươi biết, nằm mộng ban ngày, thức thời, lập tức đi với ta thấy lão sư, nếu như vi phạm, làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hà tất phiền toái như vậy? Long Nhất gầm nhẹ một tiếng, phun ra một đạo hắc sắc long tức hướng hoàng cung phun đi. Nó long tức ẩn chứa vô tận hủy diệt khí tức, đủ để thiêu hủy vạn vật, nếu như không có kỳ tích phát sinh, cả tòa hoàng cung đều sẽ được san thành bình địa, trong hoàng cung tất cả mọi người cũng sẽ bị thiêu cháy thành tro bụi, thậm chí toàn bộ đế đô đều khó mà may mắn thoát khỏi. Xong, nhìn từ trên trời giáng xuống khủng bố long tức, mọi người sợ hãi tuyệt vọng. Đang lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc đột ngột vang lên, như là ở tất cả mọi người đáy lòng vang lên tựa như tuyệt đối linh độ. Vù, màu vàng hàn vụ đón nhận hắc sắc long tức, vừa mới đụng chạm, hắc sắc long tức liền bắt đầu đóng băng, sau đó được đóng băng thành một cái tráng kiện băng trụ. Băng trụ vỡ vụn, hóa thành băng cặn bã. Cứu được, mọi người thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy từ trước quỷ môn quan đi một lượt. Lúc này, một bóng người chậm rãi bay lên trời, xuất hiện tại hoàng cung bầu trời. Mông Lôi đại thần, là Mông Lôi đại thần, là hắn đã cứu chúng ta. Mọi người mừng đến phát khóc. Long thần, ngươi không rùa rụt cổ ở thần quốc bên trong tham sống sợ chết, còn dám nhảy ra muốn chết. Mông Lôi lãnh đạm nhìn Long Thần cùng hai con ám hắc ma long. Tiện chủng, chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng. Long Thần một tiếng cười gằn. Này hôm nay, ta không những muốn giết ngươi, còn muốn đưa ngươi từ trong tay của ta lấy đi gì đó hết thảy đoạt lại. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Mông Lôi giễu cợt một tiếng. Đa đa lạp, khóa chặt Long Thần này là thần lực hình chiếu. Tìm tới hắn thần quốc, ta muốn triệt để giết chết cái này con bọ xít. Chỉ cần có thần lực hình chiếu, tất cả ok, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN